Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 32, hai nơi tưởng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đại Chu, Mạc Vũ nếu muốn thứ gì từ người nào đó, đừng bảo là một thanh kiếm, coi như toàn bộ gia sản, cũng có vô số người cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên, còn cảm thấy là vinh hạnh thật lớn. Trần Trường Sinh mặc dù hiện tại thân phận địa vị đã không tầm thường, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội lỡ lời lúc trước, đem tầng bí ẩn liên lạc giữa hai người biến thành hữu nghị, thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Đây là biết thời biết thế, rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên, cũng sẽ không cố sai cự tuyệt. Trần Trường Sinh không cự tuyệt nhưng cũng không lập tức đồng ý, hắn rất chân thành suy nghĩ một chút, sau đó nhìn ánh mắt Mạc Vũ hỏi. Tại sao? Mạc Vũ giật mình, nàng cũng không nghĩ ra chính mình cực kỳ hiếm thấy mới muốn một món đồ từ người khác thế nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy. Nàng dĩ nhiên không trả lời câu hỏi của Trần Trường Sinh, cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất trong rừng cây ở ngoài cửa sổ. Trần Trường Sinh nhìn đạo thân ảnh như ẩn như hiện trong rừng, có chút không hiểu tại sao tâm tình của nàng bỗng nhiên biến chuyển như thế. Hắn lúc trước suy nghĩ một lát xác nhận Việt nữ kiếm quả thật không có ở trên danh sách nhưng đây là đồ của mình, cho dù ngươi muốn có ta hỏi một tiếng tại sao cũng không được ư, nói trực tiếp hơn chút ít, đồ đạc của ta không muốn đưa cho ngươi không được sao. Người trên Tây chữ Trấn rất đơn giản, dư nhân sư huynh càng thêm đơn giản, làm sao những người trong kinh đô làm cho người ta khó hiểu đến vậy. Hắn không suy nghĩ những chuyện còn khó hiểu hơn cả đạo tàng này nữa, nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu minh tưởng. Hoặc bởi vì Mạc Vũ rời đi quá nhanh, còn chưa kịp ở trong phòng lưu lại quá nhiều mùi thơm cơ thể, lần này hắn nhập định rất nhanh chóng, thoáng chốc đã cảm nhận được mệnh tinh của mình, bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tùy. Cùng lúc đó, hắn từ trong thức hải sinh ra một luồng thần thức rất nhỏ tiến vào vỏ kiếm, có chút khó khăn cũng đã làm nhiều lần mà quen thuộc vượt qua kiếm ý tạo thành đại dương, lại một lần nữa đi tới bờ bên kia thấy được hư ảnh tấm bia đá màu đen. Trải qua cố gắng những ngày qua thần thức của hắn không còn chạm vào tấm bia đá sẽ tan biến nữa, thậm chí đã có thể xâm nhập một chút cự ly vào bên trong, nhất là tối nay, sợi thần thức của hắn hoàn toàn xâm nhập vào hư ảnh, thậm chí mơ hồ thấy được một ngọn núi. Ngọn núi kia đã rất tàn phá, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra, đỉnh núi hẳn là nham thạch xám trắng trơn nhẵn cứng rắn, chẳng qua hiện tại đã xuất hiện vô số vết nứt, cây xanh đều hủy, chỉ có vài cây tùng rễ cây xâm nhập trong vết nứt, siêu siêu vẹo vẹo cố gắng kiên trì, mà tại phương xa của ngọn núi kia còn có thể thấy rất nhiều hồ nhỏ trong như gương, càng làm cho hắn cảm thấy quen mắt. Là mộ dụ ư, hồ nhỏ chính là vùng đầm lầy quanh Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, là địa phương mình từ đáy hồ bên kia trốn ra được ư, như vậy nơi này thật sự là Chu Viên hiện tại. Nàng, còn có ở bên trong không? Lúc này thần thức của hắn đã xâm nhập vào hư ảnh của tấm bia đá quá nhiều, bị năng lượng vô cùng cường đại chèn ép, đừng bảo là xâm nhập Chu Viên tìm kiếm, chính là muốn kiên trì trong nháy mắt cũng không cách nào làm được nữa, chẳng qua xa xa nhìn như vậy, suy nghĩ một chút, đã hóa thành một đạo khói xanh biến mất mất tích. Trần Trường Sinh mở mắt tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này màn đêm đã sâu, ngoài cửa sổ đầy sao, quốc giáo học viện rừng cây dưới ánh sao, nhìn rất giống thảo nguyên xanh tươi tốt. Tựa như cỏ dại cao hơn đầu người trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới đoạn cuộc sống đồng hành cùng nàng ở trong Thảo Nguyên, nhớ tới tuyết miếu sinh tử gắn bó, nhớ tới huyết thủy giao hòa ở Chu Lăng, nhớ tới lần nói chuyện với nhau ở cuối thần đạo. Nếu như không phải là nam khách dùng hồn khu khống chế kim sĩ đại bằng, điều khiển thú triều bao vây Chu Lăng, hoặc là, hắn và nàng đã bắt đầu thổ lộ với nhau, là từ này sao, hắn không quá chắc chắn, đó là một loại cảm xúc xa lạ hắn cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc, loại tâm tình này như mật ngọt nhưng lại làm kẻ khác có chút sợ, có chút bất an, lại làm cho người ta khao khát, quan trọng nhất là loại tâm tình này mang đến bi cùng hỉ, hẳn là mãnh liệt như vậy, có lúc thậm chí lộ vẻ còn quan trọng hơn mọi thứ khác. Thuở nhỏ đọc đạo tàng, sau năm 10 tuổi biết mình không sống được lâu, hắn càng nghiêm khắc khống chế tâm tình của mình, không buồn không thích nhưng vô luận lúc ấy cõng nàng ở trong thảo nguyên, hai vai chạm nhau ở trước cửa đá cuối thần đạo, hay là hiện tại nhớ nàng, hắn đều không thể cũng không muốn khống chế loại tâm tình này, bởi vì hắn thích cảm giác đẹp đẽ khi đó, xác nhận sự thường nghiệm lúc này. Như vậy, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Từ Hữu Dung đi trên vách núi. Nàng mặt mày như vẽ, non nớt chỉ còn đôi chút xinh đẹp động lòng người, trang nghiêm thần thánh. Đúng vậy, đây là gieo vần, bởi vì nàng vốn đã đẹp đến cực hạn, chứa âm vận mờ ảo, rất khó dùng sự vật thực tế nào khác để hình dung. Gió đêm phất động tay áo, bạch chi lướt nhẹ, nàng chậm rãi bước đi từng bước tự có đại khí sinh ra, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, hoặc là có thể phát hiện trong con ngươi như thu thủy của nàng, ẩn giấu sầu bi nhàn nhạt. Thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi chính đang hưởng thụ thanh xuân, lại vì chuyện gì mà bi thương. bởi vì thánh nữ Phong lần nữa truyền đến tin tức không ai biết vị đệ tử Tuyết Sơn Tông kia là ai. Tuyết Sơn Tông ở Tây Bắc xa xôi, thậm chí không chịu thừa nhận chính mình có một đệ tử tên là Từ Sinh. Người có thể lẻn vào chu viên, người có thể là ẩn môn đệ tử, có thể người có bí ẩn gì đó, nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, chẳng qua là, người thật sự tên là Từ Sinh sao? Người thật sự chết như vậy ư? Từ sau khi rời đi chu viên, nàng bởi vì bị thương quá nặng, vẫn ẩn cư ở sau thánh nữ Phong để dưỡng thương, nàng không còn mỗi ngày thường tuyết nghe mưa, hái thuốc, chẳng qua chỉ phục dưỡng, học sách tĩnh tư. Nàng yên lặng suy nghĩ về hành trình chu viên, sinh tử trong thảo nguyên, cùng với nam tử kia. Nàng vốn đã sớm quyết tâm đem sinh mệnh của mình kính dâng cho đại đạo trong sách, làm sao ngờ tới chính mình lại thật sự gặp phải lần đầu rung động, nhưng mà, sự rung động này lại nhanh như vậy theo gió tan biến. Đó là đau thương nhàn nhạt khó có thể nói ra, đó là trí nhớ khắc cốt không cách nào thực hiện, nàng rất rõ ràng, đoạn hồi ức này trong năm tháng tu đạo dài dòng của mình, sẽ vĩnh viễn làm bạn với chính mình, hơn nữa cũng chỉ có mình biết, cuối cùng sẽ trở thành một góc trong thế giới tinh thần không người nào có thể chạm đến của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là thế giới nàng tạm thời còn không muốn rời đi, nàng tự nhiên không hề quan tâm chuyện bên ngoài. Tô Ly, Lương Vương Tôn, Tiếu Trương, Vương Phá, Chu Lạc, Quan Tinh Khách. Trận mưa gió ở Tầm Dương Thành đã kinh động toàn bộ đại lục nhưng không cách nào làm cho nàng nâng lên mi mắt đã cụp xuống, chỉ có tên thánh nữ lão sư cùng Trần Trường Sinh hai người, làm cho nàng ngưng thần trong chốc lát. Nhưng có người nàng phải quan tâm, hơn nữa nàng quả thật rất quan tâm. Ly Sơn nội loạn, Tiểu Tùng Cung ba vị trưởng lão mưu phản, Thu Sơn quân trọng thương sắp chết, những tin tức này cũng sớm đã truyền khắp Thiên Nam. Khi thương thế của nàng dần hồi phục đi ra khỏi thánh nữ Phong một khắc kia, nghe được tin tức này, liền biết mình phải đi xem một chút. Đúng vậy, nàng đi trên vách núi. Nàng lúc này đang đi ở trên Ly Sơn, cách Trương.